Chương 1. 140 Kiều Phủ. Kiều Mục làm sao biết Ngao Dạ lén lút cho thái tử đưa tin đi. Nàng bên này chính thí cùng cây nhỏ tiến hành giao lưu tinh thần. Luôn cảm thấy Lý Tường chết 10 phần kỳ quặc, nếu như cây nhỏ có thể biết đã xảy ra chuyện gì, vậy liền không thể tốt hơn. Cầu cầu. Ngươi biết vừa rồi chuyện gì xảy ra a? Cây nhỏ cách nửa ngày đều không có chút nào thanh âm. Kiều Mục đợi một chút, thấy nó luôn luôn không có động tĩnh gì, đành phải khẽ thở dài một cái. Này cây không đáng tin cậy cây, liền biết không thể quá trông cậy vào nó. Xe ngựa một đường buôn ba đến trong thành, tiến vào Tây Cửu thành khu vực phồn hoa nhất. Nơi này nhìn qua tựa hồ cùng Thi Khôi dị biến trước sinh hoạt không kém bao nhiêu, trên đường phố nhiệt nhiệt nháo nháo, bày quầy bán hàng tiểu thương nhóm tràn ngập sức sống hét lớn mua bán, đi người lai vãng như thoi đưa ngựa xe như nước. Ngụy Tử Cầm nhìn qua, đáy mắt hiện hiện vẻ vui sướng. Xem ra nữ nhi nói không sai, tới Tây Cửu thành thật sự là tới đúng rồi. Nhìn xem những thứ này Tây Cửu thành bách tính, như thế an cư lạc nghiệp, còn có nhàn hạ công phu ra đường du lịch, tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến Thi Khôi ảnh hưởng. Tiêu Mục nhưng không có mẫu thân lạc quan như vậy, mới Trương Tiên Sinh cũng đã nói, trong thành cùng thành đông là tương đối giàu có nơi, như vậy thành Tây thành Bắc cùng thành Nam đâu lại là như thế nào? Cảnh đường phố nhất là thành Tây lều khu kia chỗ ngồi, tụ tập mỗi thôn trấn chạy trốn đến đây tầng dưới chót thứ dân, bọn họ thực sự sẽ xảy ra sống không lo. Mị mãn hạnh phúc Kiều Mộc thu tầm mắt lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước. Nhưng mà những thứ này, đều không phải nàng cần muốn cân nhắc chuyện. Vòng qua đường lớn, lần theo Trương Tiên Sinh cho địa chỉ, Tiểu Trung Hưng đem xe lái vào hoa lê ngõ hẻm cửa vào, quả thật cảm giác được một cỗ rõ ràng du chi khí đập vào mặt. Nơi này cùng đường lớn mặc dù chỉ cách xa nửa cái đường phố, nhưng lại thanh tịnh không ít. Hai đạo đều mới trồng cây hoẹ, xe ngựa từ bóng rừng xuyên thẳng qua, liền có thể nhìn thấy phủ thành chủ tọa lạc tại cuối con đường. Lại rẽ một cái liền vào ngõ nhỏ chỗ sâu, một cái tĩnh mịch đình viện liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Trung Hưng tu mở rừng ngựa xe, một mặt cao hưng nói, xuống xe đi đến. Tòa nhà này nhìn qua thực là không tồi, mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng nhìn qua 10 phần tinh xảo, ở bọn hắn một nhà là dư xài. Chủ yếu là yên tĩnh, này hoa lê ngõ hẻm chỗ sâu, chỉ có này một hộ tòa nhà. QNZ không cần phải lo lắng sẽ có người quấy rầy. Có lẽ, này nguyên bản là phủ thành chủ biệt viện, Tiểu Mục như có điều suy nghĩ. Cha, ta thích nơi này, Kiều Hổ vui vẻ kêu lên, buôn ba một đường, nghĩ đến ban đêm liền có thể nằm tại thoải mái dễ chịu ngủ trên giường cảm giác, Kiều Hổ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đi thôi vào xem. Đại gia hỏa đầy mặt vui vẻ vô cùng náo nhiệt xuống xe, Tiểu Trung Bang QNZ đọc lao thái thái đuổi theo đội ngũ. Ngụy Tử Cầm nắm Tiểu Lâm Nhi tay đi đến mấy bước bậc thang, từ Kiều Mục giờ nở đầu đi gõ cửa một cái. Rất màn chập liền mở, bên trong đi ra một tên gọn gàng áo xanh lão buộc, không người hướng về Kiều Mục thi lễ, là Kiều Tiểu Thư người một nhà đi, mau mời tiến đi, lão buộc xin đợi các vị đã lâu. Ngài là Tiểu Thư khách khí, lão buộc thường tại, phụ trách trông giữ đình viện quản gia. Kiều Mục nhẹ gật đầu, trong lòng đã chứng thực. Này đình viện xem ra trước kia chính là phủ thành chủ biệt huyện. Thương quản gia, nay huyện tử bên trong ngoại trừ ngươi, còn có người nào? Kiều Mục cũng không khả quan nhiều, thực ra dựa theo bản ý của nàng, liền bọn hắn một nhà người ở thư thư phục phục là được rồi. Thương tại âm thầm nhìn Kiều Mục một chút, trừ lão buộc, còn có một tên vẩy nước quét nhà lao ma ma, cùng với một tên thợ tiểu hoa. Nếu như tiểu thư cờ ân ở chọn mua nha đầu, lão buộc có thể đi người môi giới vì tiểu thư chọn lựa mấy cái thích hợp không cần. Kiều Mục nhàn nhạt đánh gây hắn, nhớ kỹ mau chóng làm một khối Kiều Phủ bảng hiệu treo lên. Chờ một chút, hôm nay vẫn là sẽ bốn canh.